Bác sĩ thần thông, chương 527, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương cảm giác xế chiều hôm nay cảm giác mệt mỏi vẫn là rất nhiều, mang theo mỏi mệt về đến nhà, nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thu hoạch được đặc huấn phương pháp khâu ban nổ, có muốn bắt đầu không? Trần Thương nằm ở trên giường, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, dứt khoát bấm mở bắt đầu. Ngôn Tình tổng tài, bỗng nhiên trước mắt biến đổi. Trần Thương xuất hiện ở trong phòng phẫu thuật. Chỉ là xuất hiện trước mặt một người đàn ông nước ngoài, toàn thân mặc áo trắng đứng ở nơi đó. Xin chào, tôi là Banno. Người đàn ông cười, tự giới thiệu về mình. Trần Thương có chút trợn tròn mắt, đây chính là người được xưng là Banno sao? Nhưng mà ông Banno đã qua đời thật lâu rồi, không tính là gặp quỷ chứ. Trần Thương vội vàng cúi đầu, hướng tiền bối chào hỏi. Chào ông Banno. Banno cười. Gật đầu, hôm nay tôi tới giúp cậu tiến hành đặc huấn phương pháp khâu ban nổ. Sau khi nói xong, ban nổ chỉ một ngón tay, chỉ thấy trên bàn phẫu thuật xuất hiện một bệnh nhân. Hắn vẫy tay với Trần Thương, kỹ thuật, gọi là phương pháp khâu ban nổ, chẳng bằng gọi là phương thức khâu gân bắp thịt cách nào so với hình tượng một chút, nguyên lý chủ yếu là. Nếu cậu đã hiểu rõ trình tự các thao tác chủ yếu của phương pháp khâu ban nổ, tiếp theo cậu tới làm mấy ca phẫu thuật cảm thụ một chút. Có lẽ cậu đã phát hiện, kỳ thật phương pháp khâu ban nổ cũng không phải thích hợp với tất cả loại khâu gân bắp thịt có cá thể khác biệt, gân bắp thịt khác nhau, phân khu khác nhau thì yêu cầu sẽ khác nhau. Như vậy, vết thương cũng là như thế, cái này giúp cho cậu phán đoán, cái nào thích hợp với phương pháp khâu ban nổ, cái nào là lựa chọn tốt nhất. Mời xem, tốt, trải qua thời gian dài như vậy, cậu có lẽ đã hiểu rõ đối với phương pháp khâu ban nổ, như vậy tiếp theo. Cậu cần nhận biết chính là ưu khuyết điểm của phương pháp khâu ban nổ. Ưu điểm của nó rất rõ ràng, đó chính là không để lại dị vật trong gân bắp thịt. Dễ dàng cho việc phục hồi sau này của gân bắp thịt, đồng thời cũng sẽ không sinh ra dính liền bởi vì dị vật hay đầu chỉ không. Nhưng thao tác hết sức phức tạp, nếu như kỹ thuật không đủ, rất dễ gây nên dính liền, vì lẽ đó cậu cần phải không ngừng luyện tập. Vì vậy, thời gian kế tiếp cậu hãy bắt đầu luyện tập. Khi nào cậu thao tác khiến tôi hài lòng, cậu mới có thể rời đi. Khi Banno nói xong, Trần Thương phảng phất như đã trải qua một thời đại biến thiên. Đây là một loại kiến thức mới về khâu gân bắp thịt. Lần lượt không ngừng luyện tập, lần lượt học tập, Trần Thương đối với phương pháp khâu này hứng thú càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần phẫu thuật hoàn tất, Banno đều tự mình trợ giúp Trần Thương phân tích, tìm kiếm điểm chưa được, cố gắng đột phá. Không biết qua bao lâu, không biết trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật, hứng thú của Trần Thương đối với phương pháp khâu ban nổ càng ngày càng nhiều hơn, xác suất phẫu thuật thành công càng ngày càng cao. Rốt cục, Banno nhìn Trần Thương, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi, cậu rất ưu tú, hy vọng Banno có thể được tỏa sáng ở trong tay của cậu. Nhưng hãy nhớ, phương pháp chỉ là đường tắt để trị liệu bệnh tật, tuyệt đối không nên lạm dụng phương pháp này. Bất kỳ một loại phương pháp phẫu thuật nào đều có tính hạn chế của nó. Cậu nhất định phải thoát ra khỏi giới hạn ấy, đi tìm hiểu về bệnh tật này, tuyển chọn phương pháp trị liệu. Kỳ thật khâu gân bắp thịt không có một phương pháp cố định, thậm chí cậu có thể kết hợp các phương pháp phẫu thuật để trị liệu. Trần Thương gật đầu, chân thành xoay người cúi chào. Cảm ơn ông Banno đã dạy bảo. Lần này, Trần Thương là thật tâm, dù cho đây chỉ là hình chiếu của hệ thống. Nhưng phần ân tình này của cậu rất thật lòng. Cách chương.